Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm trang trên Facebook có tên Tâm sự cùng Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện của tác giả Du Phong Vân có tên Gả cho anh rể. 7 năm trước, cô và anh chia tay vì lý do gì không rõ. 7 năm sau, cô lại đứng trước mặt anh, xin được làm người hầu giường. Đầu đồng chấp nhận làm việc này để gánh tội cho người chị sinh đôi của mình. À đã phản bội lại Thế Thịnh, cũng là người yêu cũ của cô, cậu hai nhà họ Hoàng. Và để cứu giúp gia đình, không làm ảnh hưởng đến những người liên lụy, đầu đồng chấp nhận chịu thiệt. Trên những ánh mắt coi khinh, từ bà hai cho đến người làm trong nhà, đầu đồng chấp nhận ủy mị một phen. Còn cậu hai, 7 năm trước bị cô chia tay dứt khoát, sau này lại là anh rể của cô, liệu có chấp nhận lời cầu xin đó? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Làng trên xóm dưới gần đây đang đồn ẩm nhau về chuyện con dâu mới cưới về của nhà họ Hoàng ngoại tình. Trai trên gái dưới bị cậu hai bắt gặp tại trận, rủ men đê nỗi, cả trẻ con cũng biết chuyện. Gần một tuần rồi, nhà họ Hoàng đóng kín cửa suốt, đến cả người làm cũng không có ra ngoài. Mà nhà họ Lê cũng không khá hơn là bao nhiêu, cửa đóng then gài, một con ruồi cũng không bay vào được. Con gái của nhà họ Lê quả thật là đáng sợ, trông xinh xắn hiền lành như vậy mà lại cám sừng chồng mình. Mà cậu hai là ai chứ? Hảo thức, gia thế, ngoại hình chưa hề thua kém bất cứ ai. Vậy mà mợ hai còn chê, vừa mới cưới được có hơn một tháng đã vội đi tìm nhân tình trong khách sạn. Người dân từ khi nghe tin chỉ biết kêu trời, có người còn không dám tin chuyện này là sự thật. Trong lúc mọi người ngoài kia còn đang đổn lên đổn xuống bàn ra tán vào, thì ở trong sân nhà họ Hoàng có một cô gái đã đứng đợi giữa trời nắng hơn một tiếng đồng hồ. Da rẻ cô trắng hồng, dáng người thanh mảnh mềm mại, tóc buộc hở hững sau đầu, mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống đến gò má. Cô cứ đợi như vậy, nhà họ Hoàng cũng không có ý định cho cô vào, cũng không cho ghế để cô ngồi, hoàn toàn không có ý định muốn tiêu khách. Đầu đồng lau mồ hôi, cô cúi đầu nhìn vào đồng hồ đeo trên tay. Giờ là 11 giờ sáng, nắng vô cùng gắt. Nếu nhà họ không có ý định cho cô vào, chắc cô phải về thôi. Ngày mai lại mặt lì mà tới thêm lần nữa. Ngày nào cũng tới thì họ không thể không cho vào. Chỉ ít thì hôm nay nhà họ cũng chịu cho cô vào đứng trong sân. Như vậy cũng là tiến triển hơn rồi. Đợi thêm 15 phút nữa, ở trong nhà mới có người chịu bơ ra. Là một người làm, độ tuổi tầm trung niên. Bà dì ấy nhìn cô, thái độ không mấy tôn trọng. Cô đồng, bà bảo cô về đi. Hôm nay cậu hai nhà tôi không rảnh để về gặp cô đâu. Cô hít vào một hơi, khẽ hỏi, vậy cậu hai khi nào thì về hả dì? Dì giúp việc lắc đầu. Không biết, cậu hai không được vui, không thích ở nhà, sợ như tới người đàn bà lăng loạn kia. Thôi, cô về đi, cô cũng đâu cần ngày nào cũng chạy qua đây đứng giữa trời nắng như vậy. Chị cô làm ra chuyện tài trời kiểu này, cô gánh không có nổi đâu. Cô mì môi, cảm giác bị người khác xài xỉ, đúng là không dễ chịu chút nào. Nếu không phải hôm nay nhà cô rơi vào thế đã rồi, vậy thì bà dì kia cũng không có cửa ăn nói khó nghe với cô như vậy. Được thôi, nhịn để hoàn thành đại sự, nhịn để trả hiếu cho người sinh ra cô, nhịn. Cô nhìn bà dì trước mặt, ân cần hỏi, dì có thể cho con vào nhà để nói chuyện với bà hoặc là mẹ của cậu hai được không ạ? Con hứa chỉ nói một chút thôi, không làm phiền nhiều thời gian của mọi người đâu. Không được, không ai muốn gặp cô về đi. Dì... Cô còn đang định nói thêm, thì đột nhiên trong nhà có người chạy ra nói nhỏ vào tai bà dì. Bà dì gật đầu vài cái, sau đó lại quay sang nói với cô. Bà bảo cô vào trong, mời cô. Cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không làm trễ nải thời giờ, vội vội vào vàng lau mồ hôi trên trán, sửa soạn tóc tai lại một chút, rồi nhanh chân đi theo bà dì kia vào trong nhà. Nhà họ Hoàng không hổ danh là đại gia của phủ này. Nhà cô đã giàu mà nhà bọn họ còn giàu hơn, mà phải hơn gấp mấy chục lần, bỏ xa nhà cô cả mấy con phố. Bà dì đưa cô vào trong, đi loảng hoảng một hồi thì đến một gian phòng lớn, không hẳn là phòng khách, có thể là phòng họp hạt gì đó của dinh thự này. Trong phòng có tổng cộng 5 người, tính luôn cả cô nữa là 6. Bà nãy bà dì nói cậu hai không có nhà, quả thật là nói dối. Anh ta đang ngồi ở đây, lại còn đang nhàn nhã uống trà, làm gì có chuyện không vui. Cô ngơ mắt nhìn về phía người đàn ông ngũ quan tinh xảo kia, lại nhìn thấy được bàn tay cầm tách trà của anh. Cả đôi xương rõ ràng, ngón tay thon dài đẹp đẽ, bơ xác lại khiến tim cô đập nhanh đến không thể không chế được. Cô đã 7 năm trôi qua rồi, cứ tưởng là đã quên, ấy vậy mà vẫn chưa thể nào quên được. Cô Đồng, cô 5 lần 7 lượt đến nhà tôi là có chuyện gì muốn hỏi? Người hỏi là một bà lão, theo cô đoán thì đây chắc là bà nội của cậu hai, cũng là bà nội chồng của chị gái cô. Cô nhìn bà ấy, không run cũng không sợ hãi, cô nghiêm túc vào vấn đề chính. Dạ thưa bà, thưa mọi người, thưa cậu hai, hôm nay con đến đây là muốn thay chị gái con chủ lỗi với mọi người. Còn biết chị gái làm ra chuyện không thể chấp nhận được, đến con còn không thể chấp nhận được chuyện này, nên con... Lời chưa dứt, cô lại nghe một chàng cười cất lên, tiếp sau đó là giọng lải lót của phụ nữ. Ý cô có phải là nhà cô muốn đưa cô thay con mẫu sang đây để làm dâu nhà này? Cô nhìn về phía người phụ nữ kia, nếu đúng như mẹ ruột cô miêu tả thì đây là bà hai của nhà họ Hoàng, mẹ lớn của Thế Thịnh. Người phụ nữ này đúng với cái danh tiểu thư danh giá, đẹp thì không nói làm gì, nhưng nhìn bà ấy có một loại khí thế cao ngạo như ăn sâu vào trong xương. Mà loại khí thế này không phải ai cũng có được. Bảo sao là vợ nhỏ mà lại được danh chính ngôn thuận cưới xin đàng hoàng, cũng là người vợ duy nhất của ông Phú Lục được đăng ký kết hôn. Chị gái cô từng kể qua với cô, bà hai này đối xử với chị ấy cũng không tốt lành gì cả. Cô nhìn bà ấy cũng đang nhìn thẳng vào cô. Nếu xét về mặt khí thế, cô lúc này phải chịu thua một chút rồi. Mẹ kiếp, sống hơn 27 năm trên đời, ngay cả lần đó bị vỗ mặt cảnh cáo mà cô còn không sợ. Vậy mà bây giờ lại phải chịu lép vế cho người phụ nữ tử xỉ vả vào mặt mẹ ruột cô như thế này. Cảm giác thật là khó tả. Cô rời tầm mắt, không nhìn bà ấy nữa, đầu hơi cúi, cô mí môi, thâm giọng trả lời. Dạ con, ba mẹ con cũng có ý đó. Hả, ở đâu có chuyện hời cho nhà cô giữ vậy cô Đồng? Cái con chị gái cô, con mộc đấy, nghe nói là chị em sinh đôi với cô. Mà chị em sinh đôi, mặt không giống nhau, nhưng lòng dạ giống nhau thì sao? Nhà tôi một lần mất mặt là đủ rồi. Tôi không muốn vài ngày nữa lại bắt được quả tang cô đang trần truồng trên giường trong khách sạn với người đàn ông khác đâu. Nhà cô tự trọng chút đi, lì lợm như vậy, người ta khinh thường lắm. Cô xiết chặt tay dưới lớp váy, đầu không dám ngẩng cao, mặc cho người ta nói mình không ra gì, nhưng cũng không dám phản bác lại. Bây giờ cô là người đi cầu tình, gần như là cầu xin, không thể vì lòng tự trọng của mình mà làm cho công ty của ba mẹ cô sụp đổ được. Bọn họ cũng đã hết cách, lúc này chỉ có thể trông chờ vào cô mà thôi. Nghĩ thật kỹ, cô dằn hết tất cả lòng tự trọng, tự tôn cùng tự ái xuống dưới đáy lòng. Hai chân khuỵu xuống, cô quỳ, đầu gối va xuống sàn nhà, đau đến càng hết cơ. Cô ngơ mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn về phía người đàn ông đang nhàn nhã uống trà kia. Cô nghiêm túc nói. Nếu mọi người cho phép, con hôm nay có làm trâu làm ngựa ở nhà họ Hoàng, cũng không dám một lời oán than. Chỉ xin cậu hai dựa cao đánh khẽ mà bỏ qua cho công việc của ba mẹ con. Chị gái con làm ra việc xấu hổ nhục nhã ê chề, bao nhiêu lỗi lầm con xin thay chị con gánh hết. Chỉ hy vọng mọi người đừng giận chó đánh mèo người vô tội. Ba mẹ con thật sự không biết gì. Bọn họ vô tội, công ty của nhà con, nhân viên ở công ty, bọn họ cũng vô tội. Thế Thịnh nhìn cô, con người đe lái mà sâu thẳm, càng nhìn càng không rõ hỉ nộ ai ố như thế nào. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu thiếu niên ngày nào nay đã trở thành người đàn ông thành đạt, phong thái bất phàm, sức cuốn hút dường như còn bước người hơn trước kia rất nhiều, bước đến nghẹt thở. Cô biết là anh rất đẹp trai, là đứa con cưng của ông trời. Dù đã biết rất rõ, nhưng cô vẫn không thể nào ngăn được trái tim nhỏ bé này đang đập rộn lên. Mà gương mặt vạn người mê này cũng từng thuộc về cô, chỉ là cuối cùng vẫn là hai chữ đã từng. Anh càng nhìn, cô càng hoảng, bao nhiêu sự tự tin cũng dần vì ánh mắt qua đỗi thâm trầm này của anh mà tiêu tan dần đi. Mà anh cũng chỉ nhìn cô như vậy, không nói, không hỏi, giống như nhìn một kẻ bại trận thảm hại vậy. Bà nội Hoàng im lặng ngồi một bên, tay vân về chuỗi ngọc, giọng nghe không rõ là có tức giận hay không. Cô Đồng, nhà họ Hoàng tôi đâu phải là cái chợ, để cho chị em cô muốn làm cái gì thì làm. Một mình chị cô đã đủ khiến nhà tôi mất sạch hết mặt mũi danh gia mà dòng họ tổ tiên gây dựng bao nhiêu lâu nay. Cô nghĩ chỉ với một mình cô mà có thể bù đắp được mọi chuyện hay sao? Dừng một chút, bà nội Hoàng lại nói, lời này giọng điệu có phần đanh thép hơn. Cô van xin cũng vô ích, chuyện này quá mức mất mặt. Cả tộc họ Hoàng cũng không có ý định bỏ qua cho nhà cô. Dù nhà tôi không làm gì công ty ba mẹ cô, thì dòng tộc cũng không để cho nhà cô được yên ổn. Ở cái vùng đất cổ này, phong tục và định kiến là hai thứ không thể nào xóa bỏ được. Chị gái cô, Lê Mộc, đã làm ra chuyện gì, phạm vào tội gì, đừng nói là dòng họ Hoàng thôi, mà ngay cả người dân bình thường cũng không thể nào chấp nhận nổi. Đức hạnh của người phụ nữ, chị cô không có. Cô là em gái ruột của chị cô. Tôi cũng không dám tin là cô còn có đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam hay không. Chị em cô không ra gì là do lỗi nuôi dạy của ba mẹ cô. Công ty nhà cô bị bài trừ khỏi xã hội này cũng là chuyện nên làm hả thôi. Cái quy luật tốt ở lại, xấu mất đi, cô cũng nên tiếp thu dần đi. Cô siết chặt tay, cảm giác lồng ngực tức nghẹn đến không thể thở được. Lời nói này không phang tục, không khó nghe, nhưng lại khiến cô khó chịu vô cùng. Cô lại nhìn anh cũng nhìn cô, chỉ là ánh nhìn đó có vẻ như không hề quan tâm đến an nguy của cô, mặc cho cô có quỳ, có bị người nhà anh xỉ vả. Cũng phải thôi, ngày xưa là cô phụ anh, bây giờ cô lấy quyền gì mong anh bảo vệ cô như những ngày trước kia chứ? Cô mím chặt môi, không quá tức giận, nhưng lại thấy đau lòng cho chính bản thân mình. Vốn dĩ việc này không phải của cô, vậy mà bây giờ cô phải gánh hết tất cả trên vai. Nhưng không gánh thì biết thế nào, làm gì có ai gánh thay cho cô được. Chị gái cô à, chị ta chạy đi cùng nhân tình rồi, làm gì quan tâm đến sống chết của ba mẹ đâu chứ. Khốn nạn thật. Cô hít vào một hơi, xoa lại tinh thần, rồi từ từ nâng bản thân mình đứng dậy. Cô đứng trước mặt bọn họ, những người khinh bỉ cô, nhìn một vòng, cuối cùng vẫn dừng trước gương mặt tuấn mỹ kia. Cô bình thản nói, nếu mọi người đã nói như vậy, vậy con cũng không dám nhiều lời. Chỉ là trong chuyện Lê Mộc ngoại tình có xinh dáng đến nhà họ Trịnh, cụ thể là con trai út của Trịnh gia. Mà nhà họ Trịnh với nhà họ Hoàng trước giờ luôn trong trạng thái một núi không thể có hai hổ. Việc cả tộc nhà họ Hoàng không muốn bỏ qua cho nhà con có phải là làm hơi quá không? Là lỗi thì cũng là lỗi của một đôi. Nếu đã muốn đuổi cùng xiết tận, vậy mọi người nên bắt đầu từ nhà họ Trịnh, sau đó đánh ngã nhà con mới gọi là công tâm chứ. Nhà con đúng là không bằng một góc của tộc họ Hoàng, nhưng cũng không phải là kiểu có tiếng mà không có miếng. Công ty nhà cơ sở cũng được, nhưng còn nhà họ Trịnh, mọi người đã từng nghĩ đến bọn họ sẽ lợi dụng chuyện này để đấu sống chết với nhà họ Hoàng mọi người chưa? Dừng một lát, cô lại tiếp tục nói. Thời thế luôn thay đổi, nhà họ Trịnh bây giờ cũng chỉ cần một cái cớ quan minh chính đại nhất, một cái cớ đánh đẻ về mọi mặt. Có nghĩa là mọi người hiểu ý con nói đúng không ạ? Bốn người đang ngồi trên ghế đổ loạt có các loại biểu cảm khác nhau, cũng có tức giận, cũng có không vui, nhưng nhiều nhất là suy xét. Mà những gì đầu đầu nói cũng có phần đúng. Nếu nhà họ Hoàng một hai muốn đánh sổ công ty của ba mẹ ruột đầu đồng, tất nhiên sẽ hại nhiều hơn là lợi. Nhưng mà cô cũng không chắc là mình suy đoán đúng hay không, bởi cô không biết rõ về nhà họ Hoàng, nhà họ Trịnh, cũng như tài chính, khả năng và thực lực của bọn họ đến đâu. Những thứ cô nói chỉ là dựa theo sự phân tích của ba mẹ ruột cô và dựa thêm vào một chút sự hiểu biết của bản thân cô mà thôi. Bà nội Hoàng nhăn mặt, giọng điệu cả lúc càng tệ đi. À, cô Đồng, cô uy hiếp nhà tôi hả? Đồng Đồng hơi nhếch môi, cô bình tĩnh trả lời. Con không dám, cũng không có gan uy hiếp. Con đến đây hôm nay là để cầu xin cho nhà con. Cái con vừa nói chỉ là phân tích một chút về tình hình chưa mát. Hy vọng cả nhà suy xét lại cho nhà con một lần. Bà hai cười cười, lại hỏi. Vậy tóm lại là cô muốn gì? Cô nghiêm túc trả lời. Con chỉ cầu xin mọi người bỏ qua cho nhà họ Lê con, bỏ qua cho ba mẹ con, bỏ qua cho công ty của bọn con. Chuyện Lê Mộc làm để Lê Mộc gánh. Ba mẹ con và hàng trăm nhân viên công ty bọn con không có lỗi. Hoặc nếu như mọi người muốn nhà con phải trả giá, vậy cứ ghi tội hết lên người con sẽ thay Lê Mộc gánh. Cô gánh thế nào? Nhà tôi đâu thiếu người làm. Gánh thế nào là tùy vào ý của mọi người. Con biết nhà mình không thiếu người làm, mà mọi người cũng không thể để con gái của nhà họ Lê và làm người ở cho mọi người được. Lê Mẫu có phước mà không biết hưởng, ngu dốt làm ra chuyện tài trời. Con cũng không dám tưởng tượng ra con sẽ gánh nỗi lòng của chị ta như thế nào nữa. Sững một lát, cô lại nhìn thẳng về phía cậu hai đang u dung ngồi trên ghế kia. Cô thoáng có chút hồi hộp, giọng run run. Nhưng nếu mọi người đồng ý, con có thể ở lại bên cạnh cậu hai, làm người hầu cho cậu. Để cậu không còn tức giận vì chuyện của Lê Mộc nữa, cậu có thể để con cho anh em nhà cậu làm vợ bé. Con sẵn sàng nghe theo, không oán than một lời. Cô nói xong những lời này, mồ hôi sau lưng gần như ướt đẫm. Cô không chắc là anh còn cảm xúc gì với cô hay không. Cái này là cô đang đánh cược. Cô muốn thử xem anh có để tình xưa mà bỏ qua cho ba mẹ ruột của cô, bỏ qua cho cô một lần hay không. Cậu hai ngồi trên ghế rồng, bàn tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn. Tiếng động lẩu cẩu đều đặn vang lên. Cậu nhìn Đồng Đồng, cười rất nhợt, nhưng biểu cảm lại chẳng có chút gì là vui vẻ. Cậu hỏi, Lê Đồng, cô nói nếu tôi chơi chán, tôi có thể ném cô cho anh em nhà tôi làm bé, hả? Cô giật mình, cô giữ vững cảm xúc, kiên định gật đầu. Dạ phải, thưa cậu hai. Đôi mắt phượng khẽ híp, giọng lạnh như băng. À, một người kiêu ngạo như cô, đầy lòng hư vinh như cô, vậy mà chấp nhận làm vợ bé. À, không phải là vợ bé, là người hầu phòng cho đàn ông sao? Phải, cậu hai. Chỉ cần mọi người bỏ qua cho. Được, vậy thì cứ quyết định vậy đi. Cô ở lại đây, tôi bỏ qua cho nhà cô. Bà nội Hoàng thấy cháu trai quyết định nhanh như vậy, liền có ý can ngăn. Thế Thịnh, đâu cần giữ cô ta lại làm gì? Cậu hai vỗ vỗ tay bà trấn an, anh dịu giọng nói. Nội yên tâm đi, người ta đã chạy tới nhà mình đòi ở lại, mình đâu thể phụ lòng người ta. Hơn nữa, chị em nhà họ Lê cũng gọi là nhan sắc hơn người. So với Lê Mẫu thì con thấy Lê Đồng này đẹp hơn, cũng khiến cho con đỡ buồn chán. Nhưng mà con hiểu nội muốn nói gì, chỉ là đổi chơi thôi. Cô ta muốn thì con chiều. Dù sao thì nỗi nhục bị Lê Mẫu cám sừng cũng nên để nhà họ Lê nhận lại một chút. Nội xem có đúng không? Bà nội Hoàng như suy xét lời nói của cháu trai, cuối cùng vẫn là chấp nhận. Vậy thì tùy con, muốn thế nào thì cứ thế ấy đi, nội cũng không xen vào làm gì. Bà nội Hoàng đã không nói gì, bà hai và cả bà ba đều không dám nói gì. Cậu hai ở nhà họ Hoàng có thân phận rất đặc biệt, là đứa cháu trai được sinh ra đầu tiên ở nhà họ Hoàng. Được đi thân ông nội Hoàng đặt tên và chuyển nhượng trước một phần nhỏ tài sản. Mặc dù bây giờ cậu không đến công ty tiếp quản sự nghiệp, nhưng không muốn ai dám xem thưởng cậu. Chưa nói đến thân phận cao quý, chỉ nói riêng đến tính tình lãnh bạc cũng đủ làm người ta khiếp sợ nhiều phần. Cậu hai nhìn Đồng Đồng, cậu nhàn nhạt cất giọng. Cô ở lại đây, theo đúng như ý cô cầu xin. Tôi tất nhiên sẽ giữ lời hứa, không đụng đến nhà mẹ cô. Ngược lại, cô ở nhà họ Hoàng không có thân phận, không có vai vế, chỉ hơn người làm, chứ không tính là chủ cả. Lê Đồng, nghĩ kỹ đi, tôi không muốn mang tiếng áp bức người khác. Đồng Đồng nhìn anh, trong mắt không thiếu sự chua xót. Hóa ra là cô tự mình nghĩ nhiều, cô cho là anh sẽ nể tình xưa, sẽ bỏ qua cho cô lần này, sẽ không ép cô đến con đường cùng cực như vậy. Cuối cùng thì con ếch cũng chết vì cái miệng, nhưng mà cô còn cách nào khác sao? Bà ruột cô đã nhập viện mấy hôm trước vì nhồi máu cơ tim, vòng vốn của công ty không chống đỡ được. Nhà họ Hoàng là khách hàng lớn nhất của nhà cô, lại đã có ý định ngưng hợp tác. Mà bọn họ ngưng hợp tác thì đồng nghĩa với việc công ty nhà cô trên bờ vực phá sản. Cô chỉ còn cách liều mạng chạy đến nhà họ Hoàng cầu xin. Cô dựa vào một chút niềm tin mỏng manh là Thế Thịnh sẽ niệm tình xưa mà bỏ qua cho nhà cô. Ấy vậy mà anh lại ép cô đến mức này. Người ta nói cậu hai của nhà họ Hoàng là loại người có thủ phải trả. Vậy mà cô lại không tin. Anh đợi câu trả lời của cô tất nhiên sẽ không làm anh thất vọng. Được, cứ quyết định như vậy nhé cậu hai. Tôi ở đây thay mặt cả nhà họ Lê, cảm tạ ơn đức của cậu. Đời này làm trâu làm bò cho cậu, Lê Đồng tôi cũng đủ mãn nguyện. Thế Thịnh nhếch môi cười lạnh, đôi mắt sâu hút, thâm trầm cực điểm. Chào mừng cô Đồng đến nhà họ Hoàng, sống tốt nhé, Lê Đồng. Đồng Đồng thu dọn vào phòng ở dành cho khách, nằm ở tổng 1, cả dãy phòng chỉ có một mình cô ở, không người làm, cũng không có ai ở cạnh bên. Cô cũng biết thân phận của mình ở nhà họ Hoàng rất kỳ cục, không ra một hình thù gì. Vậy nên, cô cũng không trông mong bọn họ sẽ đối xử tốt với cô. Cô cũng không biết tương lai cô sẽ như thế nào, tạm thời chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Sau khi sắp xếp xong quần áo vừa được mẹ ruột cô đưa tới, nhìn bà ấy mà lại nhìn cô đột nhiên cảm thấy không uổng phí hơn 20 mấy năm qua không sống chung. Ngược lại, mẹ nuôi cô thì vừa gọi vừa khóc, khóc đến khản cả giọng khi hay tin cô chạy đến đây làm người hầu phòng cho người ta. Mẹ ruột cô thì không có tình cảm với cô, còn mẹ nuôi cô thì thương cô hơn cả mẹ ruột. Nhưng mà thôi vậy, bà mẹ ruột cũng có công sinh ra cô. Cô không thể nhìn họ chết mà không cứu. Hơn nữa, họ cũng rất tốt với cô, cũng chưa từng ép buộc cô bất kỳ điều gì. Coi như lời này, cô trả công ơn sinh thành. Về sau, cô sẽ không làm bản thân mình chịu thiệt thòi như thế này nữa. Sao xếp đổi trang điểm lên bàn, ủi lại vài vóc trong vali, tắm rửa qua một lượt cho hết mùi hôi vì đu nắng. Bà nãy bà nội Hoàng có nhắc nhở cô về thân phận của mình. Cô sẽ không có quyền ăn cơm chung với bọn họ, ngược lại sẽ phải tự xuống lấy cơm hoặc là ăn cơm của người làm. Đối với cô, chuyện ăn cơm của người làm thì chẳng có gì đáng giận, chỉ là cô thấy không quen khi ăn cơm của người hạ. Vẫn là để cô tự xuống lấy cơm thì sẽ tốt hơn. Cô cũng tính cả rồi, đợi vài tháng trôi qua để ba mẹ cô tự nghĩ cách giải quyết, hoặc là bán lại công ty, hoặc là làm cái gì đó. Chứ cô tuyệt đối sẽ không ở lại đây lâu dài để cho người ta xem thường. Cô còn công việc, còn tương lai, không thể chôn vùi cuộc đời mình ở nơi hảo môn tưởng cao vạn dặm này được. Cô thích cạnh tranh sòng phẳng, chứ không thích đấu đá kiểu này, rất là hại não. Hơn nữa, cô với Thế Thịnh đã là người xưng rồi, không thể trở về như lúc trước được nữa. Chiều hôm đó cô không ăn cơm, cũng không có ai lên gọi cô xuống ăn cơm. Bọn họ xem cô là không khí. Cô cũng không rảnh lượn tới lượn lui làm bọn họ khó chịu. Qua giờ cơm chiều, lúc cô còn đang giải quyết một công việc chất đống thì có người gõ cửa, là bà dì lúc sáng, tên là Thơm. Cô Đồng, cô định nhịn đói đến chết trong đó hả? Ra mà lấy cơm đi. Cô không thể đói nhưng cũng không thể không nhận. Không nhận thì khác nào đang dạy dỗ trẻ con. Nghĩ vậy, cô mới đi ra cửa nhận cơm. Lại nghe dì Thơm chuyển lời lại. Cậu Hai bảo cô ăn cơm xong lên phòng gặp cậu. Cậu có chuyện muốn nói với cô. Cô ngạc nhiên. Cậu Hai có chuyện muốn nói với tôi? Là chuyện gì? Dì Thơm bĩu môi. Ai mà biết, cô tự lên hỏi. Vậy sau nha, tôi đi xuống. Ăn cơm xong thì đem chén bát xuống bếp. Không ai rảnh lên hầu cô đâu. Cảm ơn dì. Nghe thấy cô cảm ơn, dì Thơm không nói gì, chỉ nhìn nhìn cô. Trong lòng thường nhận xét cô là người điềm tĩnh và lịch sự. Mà cũng là nhận xét vu vơ thôi, không chắc được bao nhiêu phần. Chẳng hạn như Lê Mậu đó, xinh đẹp hiền lành đoan trang, cuối cùng lại là thứ nhờ nhớp đi ngoại tình. Mà Lê Đầu này là em gái sinh đôi của Lê Mộc, gương mặt không giống nhau lắm, nhưng ai biết máu huyết ngoại tình có giống nhau hay không? Chả nói được cái gì có vẻ bề ngoài đâu. Dì Thơm đi rồi, Đồng Đồng cũng chưa ăn cơm, cô cứ ngồi thủ ra đây suy nghĩ, không biết Thế Thịnh muốn gặp cô để làm gì. Anh ta bây giờ không phải là Thịnh của cô như trước kia, không cương chiều, cũng không dịu dàng với cô. Hơn nữa, trước kia cô nói chia tay người ta, cô bỏ người ta, bây giờ chị gái cô lại cắm sừng người ta. Nếu đổi lại là cô, cho cô lộ ra cả chị cả em, cô mới vừa lòng được quá. Ăn cơm xong, cô đem chén bát xuống bếp, không ai muốn tiêu cô cũng không ngại, tự mình rửa chén bát rồi úp lên cho khô. Nhà bếp của dinh thự này vô cùng lớn, lớn như phòng bếp của nhà hàng vậy. Đầy đủ đồ dùng dành cho nấu ăn, thức ăn để dành không thiếu bất kỳ thứ gì. Đến bây giờ cô mới biết nhà bạn trai cũ của cô xào đến mức độ này. Chưa kịp biết anh là công tử, nhưng không nghĩ là công tử của danh gia vọng tộc. Hèn gì người ta nghĩ là cô không xứng với anh. Cô theo sự chỉ dẫn của người làm đi tìm phòng của Thế Thịnh. Phòng của anh ấy nằm ở tầng 2, đặc biệt tốt hơn gấp nhiều lần phòng dành cho khách. Cô đứng trước cửa phòng, gõ cửa vài cái, cô điều chỉnh giọng điệu, khẽ nói. Cậu hai, tôi là Lê Đồng. Bên trong không có tiếng trả lời, cô đợi một hồi lâu, gần 5 phút đồng hồ trôi qua, người bên trong mới chịu ra mở cửa. Anh nhìn thấy cô, không nói năng gì, chỉ mở cửa cho cô đi vào. Cô bước vào trong phòng, phòng ngủ của anh đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Vẫn giản dị và đơn bạc như thủa còn thanh niên. Anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt điềm tĩnh thâm trầm, tay rút ra một điếu thuốc, chiều hút vội và dùng đầu thuốc gõ gõ lên tay mình. Một bên khuyên tai lấp lánh, đậm chất công tử phong trần, giọng anh nhàn nhạt khẽ cất. Đồng, gặp lại em lần này, không ngờ lại khiến tôi thất vọng như vậy. Cô đứng trước mặt anh, mày hơi nhăn lại, khi thấy anh có ý định hút thuốc. Chỉ là chuyện ngăn anh hút thuốc bây giờ không phải nhiệm vụ của cô. Cô có nói thì anh cũng không nghe, có khi lại thấy cô thử hơi nói nhiều. Mà anh lại rõ ràng được suy nghĩ của cô. Biết cô không thích thuốc lá, anh cũng chẳng đôi thuốc, chỉ vân vê điều thuốc trên tay. Cô nhìn anh, mắt khẽ rủ xuống. Cậu hai, tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt cậu trong tình trạng như thế này. Vậy em nói tôi nghe một chút, cái gì gọi là làm trâu làm bò cho tôi? Tôi cần em làm trâu làm bò à? Làm trâu làm bò cũng tốt hơn là để cậu quăng tôi cho anh em của cậu là bé. Anh cười nhếch môi. Em nghĩ là tôi sẽ quăng em cho anh em của tôi. Tôi không giống em, không nhẫn tâm như vậy. Cô mím môi nhìn anh, lại thấy trong mắt anh chất chứa sự phẫn nộ tột cùng. Cô biết anh đang nói đến chuyện gì. Là chuyện trước kia của bọn cô, chuyện cô nói chia tay anh. Cậu hai, cậu giữ tôi ở lại đây để làm gì? Trần anh phát chéo, cả người ngã về sau, ẩn sau lớp áo thun là cơ thể vô cùng săn chắc. Mặt anh khẽ híp, giọng âm trầm. Lê Đồng, em nói cho tôi nghe, em có biết tôi sẽ là chồng của chị gái em hay không? Cô không ngờ là anh sẽ hỏi câu này. Nhất thời suy nghĩ bị đình trệ một chút. Phải vài giây sau, cô mới có thể trả lời được câu hỏi của anh. Có biết? Biết khi nào? Trước đám cưới 2 ngày, chị ấy cho tôi xem ảnh của anh. Anh nhìn cô. Khi biết tôi sắp chuẩn bị làm anh rể của em thấy thế nào? Cô cười cười, nửa đùa nửa thật. Tức đến nhở viện. Đôi mắt anh thoáng dao động. Anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, lại hỏi tiếp. Nhập viện? Quan tâm tôi đến vậy sao? Nếu quan tâm đến vậy, sao em không về gặp tôi? Tôi nhập viện, không về được. Đừng nói với tôi là em tức đến hộc máu. Cho là vậy cũng được. Anh hơi mất kiên nhẫn. Nói chuyện đàng hoàng, lý do vì sao nhập viện? Cô cúi hơi thấp đầu, ủ rũ trả lời. Tôi bị vỡ ruột thừa, xem chút nữa là chết rồi. Anh kinh hạc, anh có thể tưởng tượng ra được hẳn trong câu trả lời của cô, nhưng lại không nghĩ ra được là cô lại bệnh nặng đến mức phải nhập viện. Cơ thể cô không phải yếu, ngược lại rất khỏe mạnh, lại được mẹ cô quan tâm săn sóc vô cùng chu đáo. Vì sao lại để đến mức vỡ ruột thừa mới chịu nhập viện? Anh nhìn đến vùng bụng nhỏ gọn của cô, nâng cảm hỏi. Xuất viện khi nào? Cô cười nhạt. Khoảng 2 tuần trước, tôi hiện tại sức khỏe, có thể làm trâu làm bò cho anh được rồi. Anh nhìn nụ cười bảo bạc trên mặt cô, trong lòng đột nhiên bùng lên lửa giận thở lớn. Anh đủ phát dậy, đi đến kéo cô ép sát vào vách tường, giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó liền hôn cô. Nụ hôn mạnh mẽ để tính chiếm hữu, một chút dịu dàng yêu thương cũng không có. Trong 7 năm qua, không có cô ở bên cạnh, anh chưa từng bị mất khống chế giống như bây giờ. Hay nói đúng hơn là, anh bị cô làm cho rối loạn, cả tâm cả thân đều rối bời thành đủ kiểu. Người phụ nữ này, 7 năm trước hay 7 năm sau đều như vậy, đều khiến anh điên đảo đến quên hết tất cả mọi thứ trên đời này. Vậy mà mẹ kiếp, anh tưởng thương cô đến vậy, cuối cùng cô lại đá anh, đá một cú dứt khoát không thường tiếc. Lê Đồng ơi là Lê Đồng, lời này cứ xuất hiện, coi như là tìm đường chết, anh sẽ giết cô chết. Anh hôn cô, cắn vào môi cô, cắn đến chảy cả máu. Cô đau đến không chịu được, hết vùng vẫy, rồi lại đá lung tung vào người anh. Cô càng họ nguệ, anh càng mất khống chế, nhất thời cô ý muốn làm cô một trận. Chỉ là khi nghĩ đến vết thương trong bụng cô vừa mới lành, anh lại thôi đi cái suy nghĩ điên rồ ấy. Lại cảm nhận được nước mắt đang chảy dài trên mặt cô. Anh đột nhiên bừng tỉnh, vội buông cô ra. Cô khóc, không phải vì đau, mà là vì uất ức. Anh thấy cô khóc, anh có chút lúng túng, lại không biết phải làm thế nào. Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi nước mắt của phụ nữ. Lúc trước khi còn quen nhau, hễ cô khóc là anh sẽ chiều, cái gì cũng chiều. Chỉ cần cô hết khóc, có giết anh cũng chịu. Mà sau 7 năm chia tay, bây giờ cô khóc, anh lại không thể như trước ôm lấy cô mà chiều chuộng. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng giữa hai người vẫn đang tồn tại một bức tường thành dày đặc, hiện tại không có cách nào vượt qua được. Anh cứ để cô khóc như vậy, khóc một lát lại tự nín, không cần dỗ. Cô ngước đôi mắt ửng đỏ long lanh ánh nước lên nhìn anh, giọng khản đặc run rẩy nói: Cậu hai cho tôi thêm một tuần nghỉ ngơi, sau đó tôi phục vụ cậu được không? Anh sửng sốt, hai chữ phục vụ này anh chưa từng nghĩ đến sẽ nghe chính miệng cô nói ra. Phục vụ là cái chó gì chứ? Cô đâu phải gái ngành, phục vụ gì mà phục vụ? Tôi không cần em phục vụ. Cô mở to mắt nhìn anh không cần cô phục vụ là có ý gì? Thể cô có vẻ không hiểu, anh giải thích thêm. Ý tôi là bây giờ tôi không cần em phục vụ, muốn thì để sau đi. Hóa ra là vậy. Cảm ơn cậu trước, cậu hai. Anh không nhìn đến cô mà lại bước nhanh đến cửa, mở cửa cho cô. Anh nhìn cô, khản giọng cất tiếng. Lê Đồng, tôi không còn là bạn trai của cô trước đây, cũng không còn tình cảm gì với cô như trước nữa. Tình yêu của tôi dành cho cô đã bị cô đá bay đi rồi. Cô đã không cần nó, vậy thì tôi cũng chẳng muốn giữ lại. Hôm nay cô đến đây là muốn đền bù lỗi lầm cho chị gái cô. Vậy thì cứ theo những gì cô nói mà làm. Tất nhiên, tôi sẽ không nhẫn tâm đến mức chơi chán cô rồi lại quăng cô cho thằng khác. Phẩm chất quý ông không cho phép tôi làm như vậy. Nhưng cô cũng nên nhớ một điều, cô không phải vợ tôi, không phải bạn gái, càng không phải là nhân tình. Tôi xem cô là bạn giường, cần thì tìm cô, không cần thì sẽ không tìm. Cô không có bất cứ quyền gì xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Cô hiểu rõ chưa? Cơ thể cô khẽ run, môi mím chặt, cô gật gật đầu, trả lời. Đã hiểu. Thấy cô chịu nghe lời, anh lại càng không vui, âm giọng tăng thêm một chút. Ngược lại, tôi sẽ cho cô một chút quyền lợi, sẽ không để người nhà họ Hoàng này ức hiếp cô quá đáng. Cái đó anh không cần lo cho tôi cũng không để ai ức hiếp được tôi đâu. Anh nhìn cô giống như nhìn thấy cô gái nhỏ năm ấy, gương mặt trắng hồng thay thuần, đôi mắt cuột cường không chịu khuất phục trước ai. Nhất thời, anh bị cô làm cho lòa mắt. Hóa ra, cô vẫn giống như trước kia, chưa hề thay đổi. Vậy cậu hai, cậu có thể cho tôi biết đến khi nào thì cậu chán tôi, đến khi nào thì cậu cưới vợ khác? Anh bị câu hỏi của cô kéo về thử tại, cảm xúc biến hóa nhanh chóng kia, có lẽ là cô không nhìn ra được. Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét như cũ, anh nâng khóe môi, cười nhạt. Khi nào tôi lấy vợ, tôi sẽ báo cho em biết, cũng không thiếu em một cái thiếp mời. Lê Đồng, dù là ai, thì cũng không đến lượt em làm vợ tôi, vĩnh viễn không bao giờ. Cả đêm cô ngủ không ngon nên sáng dậy có hơi mệt mỏi trong người. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9 giờ sáng, trong bọn họ đã ăn sáng xong cả rồi. Giờ mà cô xuống nhà sẽ không cần phải đụng mặt bọn họ. Vừa định mở cửa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Cô thoáng ngạc nhiên, lại không nghĩ được là ai lên tìm cô. Cô Đồng, cô Đồng. Cô không trả lời mà nhanh tay mở cửa. Người bên ngoài là một cô bé còn rất trẻ, chắc độ 17-18 tuổi thôi. Nhìn thấy cô bé nở nụ cười vừa vặn lễ phép, tay bưng một khay thức ăn sáng còn nóng hổi. Cô bé nói, cô Đồng, đủ ăn sáng cho cô. Cô ngạc nhiên, của tôi sao? Dạ, của cô ăn đi cho nóng. Sau này có việc gì, cô có thể sẽ bảo em làm, em cũng sẽ thường xuyên lên đây để phục vụ cô. Con bé vừa nói vừa bưng thức ăn đặt lên bàn trong phòng, hành động nhanh nhẹn, gương mặt vui vẻ tràn đầy sức sống. Cô nhìn con bé giúp cô bày thức ăn ra bàn mà hoa cả mắt. Lạ nhỉ, sao hôm nay nhà họ Hoàng tốt vậy, còn cho người lên phục vụ cô. Thấy cô cứ đứng thở ra, con bé lại tự giới thiệu. Em tên Mi, sau này cô có chuyện gì cần cứ nói với em coi như là người phục vụ cho cô ở nhà này. Là bà nội Hoàng kêu em lên đây sao? Dạ không, là bà ba. Bà ba? Bà ba là ai? Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cô, bé Mi tiếp tục giải thích. Bà ba là mẹ ruột của cậu hai đó cô Đồng, bà rất hiền, cũng quan tâm cô lắm. Cô gật đầu, thì ra là vậy, ra là mẹ của Thế Thịnh. Rõ ràng được một chút, cô mới ngồi xuống bàn, múc một thìa cháo nóng ấm. Cô khẽ hỏi, vậy đợi cô ăn xong, em đưa cô xuống cảm ơn bà ba một tiếng. À mà bà ba có muốn gặp cô không? Mi trả lời, dạ được chứ cô, bà ba hiền lắm, không có ghét ai đâu. Cô chỉ sợ bà không muốn gặp cô không giống với mọi người. Mi biết cô đang lo ngại điều gì, mà thực ra những gì cô lo ngại cũng là đúng. Cô là em gái của mợ hai, mà mợ hai thì làm ra chuyện kia. Là ai ở nhà họ Hoàng thì cũng không thích được chị em cô. Nhưng mà Mi thấy bà ba không có ý ghét bỏ cô, y ra bà còn kêu Mi tới chăm sóc phục vụ cho cô kia mà. Nghĩ vậy, Mi liền an ủi cô. Cô Đồng đừng có nghĩ bi quan như vậy. Cô và mợ hai là hai người khác nhau mà. Bà ba không có giống mọi người đâu, cô Đồng yên tâm nha. Đồng thoáng sững người, động tác mua cháo cũng hơi khựng lại. Hôm nay có người khuyên cô đừng bi quan, cô có bi quan à? Mà thở ra chắc là có. Kể từ khi cô nhìn thấy Thế Thịnh xuất hiện ở nhà này, lòng cô bi quan đến không chịu được. Khẽ lắc đầu, cô tiếp tục ăn hết cháo trong chén, uống nửa ly sữa tươi. Một bụng no căng, tinh thần tốt hơn nhiều, cô mới theo bé Mi xuống nhà gặp bà ba. Người làm trong nhà thấy cô, sự ít người chào hỏi. Ngược lại, đều là bộ dạng xem thường soi mói. Mi nói cho cô biết, bọn họ nói cô đẹp như diễn viên điện ảnh, nhưng càng hẹp càng độc. Cô so với Lê Mộc chỉ có độc hơn chứ không có kém hơn. Đây, cô cũng không để ý lắm đâu. Hoa hồng nào mà không có gai, người đẹp nào mà không đầu chứ. Cô Hồng, bà kêu cô vào đi, bà ở bên trong đó. Cô gật đầu, sau đó bước vào trong phòng. Mi giúp cô đóng cửa lại. Ngày hôm qua, cô có nhìn thấy bà ba, nhưng tình hình lúc đó căng thẳng quá. Cô lại bị Thế Thịnh chèn ép, nên cũng không còn tâm tư nhìn kỹ người phụ nữ này. Bây giờ gặp riêng, cô mới có thời gian quan sát người phụ nữ này kỹ hơn. Bà ấy rất đẹp, đẹp hơn bà hai rất nhiều. Tuổi tác chắc hơn 50, người hơi tròn, làn da trắng hồng, không trang điểm. Mặc dù dung nhan đã bị tuổi tác bỏ lại, nhưng nét đẹp của thời trẻ vẫn còn in dấu rất rõ ràng. Nét đẹp của bà bây giờ có chứa một loại quý khí đặc biệt, một loại an nhàn thanh thản rất hiếm người có được. Cô bước đến gần bà, cúi thấp đầu chào hỏi. Bà ba, con cảm ơn bà đã quan tâm đến con. Con thật sự xin lỗi về chuyện mà Lê Mộc đã làm với cậu hai. Mời bà tha thứ và bỏ qua cho nhà con. Thành thật xin lỗi bà. Bà ba nhìn cô, bà không nói gì, chỉ tay về phía ghế, ý bảo cô ngồi xuống. Cô cảm thấy có chút lạ, nhưng cũng không lộ ra biểu cảm nào khác thường. Cô ngồi xuống ghế, cô nhìn bà cũng đang quan sát cô. Hai người cứ quan sát nhau như vậy, không ai mở miệng nói lời nào. Khoảng 10 phút sau, cô thấy bà cầm một quyển sổ lên, sau đó viết cái gì đó. Viết xong, lại giơ lên cho cô xem. Không giận con. Cô ngạc nhiên, giây phút này cô mới hiểu ra là bà không thể nói chuyện được. Chuyện này từ trước đến nay, cô vẫn chưa được biết. Hoặc có khi là cô chưa có thời gian để kịp biết. Ngày trước, lúc còn ở bên cạnh Thế Thịnh, anh ấy có cho cô xem qua ảnh của bà lúc còn trẻ vài lần, cũng không nói cho cô biết là bà không thể nói chuyện. Cô thoáng lúng túng. Con không biết là bà... Bà ba lắc đầu, lại viết. Gọi là gì? Bà nghe xả lắm. Dì tên Miên, dì Miên. Cô gật đầu, gọi ngay một tiếng, dì Miên. Vì hai người bất đồng ngôn ngữ, giải thích cũng khó khăn, nên cô chỉ ngồi một lát rồi xin phép ra ngoài. Đúng như những gì bé Mi nói, dì Miên rất tốt, bà không hề trách cô chuyện của Lê Mộc. Ngược lại, còn thấy tội nghiệp cho cô. Dì Miên nói, Thế Thịnh bụng dạ không xấu, đợi qua một thời gian nguôi giận sẽ không làm khó cô và gia đình cô nữa. Cô biết dì Miên đang muốn an ủi cô, tính tình Thế Thịnh thế nào cô không phải là không rõ. Anh ấy rõ ràng không muốn làm hại cô, chẳng qua là đang chút giận chuyện cũ lên người cô mà thôi. Đầu đồng theo chân bé Mi đi tham quan xung quanh nhà họ Hoàng. Con bé nói ông chủ lớn nhà họ Hoàng đi công tác chưa về, đợi ông ấy về sẽ giải quyết chuyện của cô. Bé Mi là con gái của dì Đào, mà dì Đào là người hầu hạ thân cận nhất của dì Miên. Vậy nên con bé cũng được mẹ nói cho nghe một vài chuyện. Bé Mi còn nói bà hai không thích chị em cô, bởi vì bà ấy chọn chúng cô Quỳnh để gả cho cậu hai, nhưng dì Miên không chịu, mà cậu hai cũng không chịu. Cậu hai nhà em không có bạn gái hả Mi? Mi lắc đầu, cái bím tóc cũng lắc lư theo. Em chưa nghe nói đến bạn gái cậu hai. Từ trước giờ cũng không có luôn hả? Cái lúc cậu hai học ở thành phố thì em không có biết, mà từ lúc cậu hai về đây cho đến giờ, em chưa nghe ai nói là cậu hai có bạn gái hết đó cô. Cô ử một tiếng, xem ra chuyện trước kia cô quen anh, ở nhà họ Hoàng này cũng không mấy người biết. Vậy nhà mình có tổng cộng bao nhiêu người vậy Mi? Mi nhìn cô kiểu ngạc nhiên. Cô thật sự không biết chút gì về nhà chủ em luôn hả cô đồng? Cô cười cười. Cô không biết, cô từ nhỏ đã không sống ở đây, vì chuyện của chị Mộc nên cô mới về. Lúc đám cưới cậu hai em cũng có gặp được cô đâu, đúng không? Mi nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, con bé hỏi. Em nghe nói cô với mợ hai là chị em sinh đôi, nhưng sao em thấy hai người không giống nhau lắm vậy ta? Bọn cô không giống nhau, từ nhỏ cũng không sống gần nhau nên càng không giàu nhau. Cô lớn lên ở thành phố, số lần về lại quê cũng không tính được bao nhiêu lần. Ngược lại, chị Mộc thì ở đây với ba mẹ cô, hai chị em cũng không quá thân thiết. Vậy sao cô còn giúp cho nhà cô, còn giúp cho mợ hai làm gì? Ừ, không thân thiết, nhưng vẫn là người một nhà mà mi. Hai chị em cô trẻ cùng một dòng máu đó. Nói chung thì do cô xui thôi, không oán trách ai được. Bé mi có vẻ không hiểu lắm, mà cô cũng ngại phải giải thích nhiều với con bé. Dù sao cũng là chuyện nhà cô, người ngoài có biết nhiều bao nhiêu thì cũng không thay đổi được gì. Cô còn nghĩ, nếu như không có chuyện của chị Mộc xảy ra, chắc hết quãng đời về sau, cô cũng sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa. Ở đây, cô không cảm nhận được cái gọi là quê hương. Ba mẹ ruột đối với cô lại rất khách sáo, xa lạ. Cô tự nhìn thấy bọn họ quan tâm đến chị Mộc. Vậy mà khi bọn họ quan tâm đến cô lại cảm thấy vô cùng xa cách. Không có cách nào xem bọn họ là ba mẹ ruột của mình được. Ba mẹ nuôi cô cũng nói rất nhiều lần với cô, rằng họ chỉ là ba mẹ nuôi, hay nói đúng hơn là chú thím. Còn ba mẹ ruột thịt của cô chính là ba mẹ của chị Mộc. Nhưng mà sống xa nhau từng ấy năm, dẫu có là ruột thịt thì cũng không thân thiết được bao nhiêu. Cô không trách bọn họ lý do vì sao không nuôi cô. Cô chỉ cảm thấy trước thế nào thì sau này cũng nên thế ấy. Có vài mối quan hệ tốt nhất đừng nên thay đổi. Thay đổi chỉ làm mọi thứ rối hơn mà thôi. Hơn nữa, từ lúc biết chị Mộc sẽ gả cho Thế Thịnh, trái tim cô gần như tan vỡ thành trăm mảnh. Một chút luyến tiếc về quê hương thứ hai này cũng theo trái tim mà vỡ tan li ti thành từng chút một. Nếu cô đã không dành, vậy thì để em nói cho cô nghe ha. Nhà chủ em ở đây là dòng họ Hoàng bề thế nhất tỉnh, gia phả rất dài, lịch sử của gia tộc cũng hơn 100 năm. Nhà mình là dòng con chính của nhà họ Hoàng, sau này sẽ kế thừa địa vị trưởng tộc, có quyền lực lớn nhất trong tộc. Ông chủ có ba người vợ, bà hai, bà ba, bà tư. Bà hai với bà ba chắc cô biết rồi, còn bà tư hiện tại đang đi công tác chung với ông chưa có về. Bà hai sinh được cậu ba Hiền, cậu tư Kiên với cô Lam. Cậu Hiền chuẩn bị cưới vợ, còn cậu Kiên với cô Lam thì học và làm việc ở thành phố. Bà ba thì sinh được cậu hai đó cô. Cái này em khỏi nói ha. Riêng bà tư thì mới sinh được một cặp cô cậu chủ sinh đôi siêu siêu dễ thương luôn, là cậu Chin với cô Min. Cô khá ngạc nhiên trước độ chịu chơi của ông chủ nhà này. Thời đại này là thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện một chồng nhiều vợ. Đã vậy các bà vợ còn sống chung với nhau. Theo cô được biết thì nhà họ Hoàng bề thế là sự thật, có thể liệt vào hàng ngũ chồng anh thế phiệt, vừa có tiền vừa có quyền. Nghe nói trước kia, nhà họ Hoàng toàn là các nhân vật tài to mặt lớn trong quân đội và nhà nước. Cả đời sau này mới bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh. Nói chung thì cô không dành về dòng tộc này kia, chỉ biết ô dù của nhà họ Hoàng rất to, tuyệt đối phức tạp và không dễ đụng vào. Cũng bởi vì giàu có và quyền lực nên nội bộ của nhà họ Hoàng cũng không đơn giản. Nhìn bên ngoài thì có vẻ đoàn kết, vậy chứ ai biết bên trong đấu đá tranh giành dữ dội ra sao. Mi thấy cô im lặng chăm chú lắng nghe, con bé cảm thấy vô cùng có thành tựu, hàng say kể tiếp. Bà ba nhà mình là vợ đầu tiên của ông chủ, bà sinh được cậu hai, sau đó ông chủ mới cưới bà hai về. Bà ba hiền lắm cô đồng, vì không nói được nên càng hiền. Còn bà tư thì khác hẳn, bà trẻ tuổi, xinh đẹp lại thông minh, rất được lòng ông chủ. Bởi vậy nên bà hai không thích bà tư, cứ hễ hai bà gặp nhau là có khẩu chiến à. Cô có chút khó hiểu, sao bà ba đến đây trước mà bà hai lại được làm lớn? Giọng bé mi hơi buồn. Thì em nói với cô rồi đấy, bà ba hiền lắm, phần nữa lại không nói được, không đảm đương nổi trọng trách quản lý nhà họ Hoàng. Bởi vậy nên ông chủ mới cưới bà hai về. Bà hai là con gái nhà giàu, có học, lại thông minh nhanh nhẹn, nên được ra chức chủ mẫu của nhà họ Hoàng. Nếu là như vậy thì thiệt thòi cho dì Miên quá rồi. Em cũng thấy vậy, nhưng bà ba không thấy thiệt thòi. Bà thương ông chủ, thương bà nội Hoàng lắm. Bà hay nói với mẹ con, bà có cậu hai là hạnh phúc lắm rồi. Mấy cái khác bà không quan tâm tới. Cô khởi đầu cũng không lên tiếng bản luận thêm. Dĩ Miên đã nói như vậy, người ngoài bọn cô cũng đâu nói được cái gì. Mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn hạnh phúc khác nhau. Không thể tiêu chuẩn kép, bạn ai cũng phải theo như ý mình được. Bé My vừa nói, vừa đưa cô đi tham quan xung quanh vườn nhà. Dinh thự của nhà họ Hoàng rất lớn, vườn nhà cũng thuộc hàng thượng đẳng, hoa sinh quả lạ không hề hiếm. Hai người bọn cô đi hết một đoạn dài, đi đến lúc mỏi chân vẫn chưa hết toàn vườn. Cô thật sự chịu thua, vườn nhà rộng như cái sân vận động thế này thì đi đến bao giờ mới hết. Rốt cuộc thì khu đất này rộng bao nhiêu mét vuông vậy hả? Sau này cô Đồng có thể đi dạo trong vườn, nhưng đừng đi đến chỗ kia nha. Ở đó là chỗ cấm, không được tới gần đâu. Cô nhìn theo hướng tay của bé My là một khung lầu sắt rất to, khoảng 200 mét vuông, được phủ một tấm bản lớn, không nhìn rõ được bên trong có gì. Cô khá là tò mò, mà càng tò mò thì lại càng không chịu bỏ qua. Cô hỏi, trong đó là gì vậy My? Nhà mình nuôi con gì hả? Bé My gật đầu, là chó sói của cậu hai đó. Cô đừng tới gần, cậu hai gấm. Cô không để ý đến bé My, chỉ nghe đến hai chữ chó sói đã kích thích đến mức không dừng bước chân lại được. 7 năm rồi, cô nhớ mèo lắm. Trước khi cô chia tay Thế Thịnh, mèo còn là chó sói con. Không biết bây giờ đã lớn đến độ nào rồi nhỉ? Người huấn luyện thấy cô đi đến, anh ta không có ý định ngăn cô, ngược lại còn kéo tấm bản cho cô nhìn vào bên trong. Cô nhìn người huấn luyện, kích động hỏi anh ta, cái này tôi có thể gọi mèo đến đây được không? Người đàn ông gật đầu, cô kêu nó thử đi, tôi không chắc nó có chịu gặp người lạ không. Cô gật gật, phấn khởi nhón chân nhìn vào trong, kêu lên vài tiếng, mèo mèo. Mèo là tên của chú chó lai sói được Thế Thịnh đặt mua ở nước ngoài về. 7 năm trước, lúc cô nhìn thấy nó lần đầu tiên, chẳng hiểu sao cô lại thấy nó giống con mèo. Cứ vậy cô đặt tên cho nó là mèo. Thế Thịnh khi đó vô cùng nuôi chiều cô, mặc dù anh rất bất mãn với cái tên mèo ủy mị, nhưng vẫn ngậm ngùi nghe theo cô, đặt tên chú chó lai sói của mình là mèo. Nghe thấy bên trong không có động tĩnh, cô lại kêu thêm mấy tiếng nữa, mèo, mèo, mày có trong đó không? Phía đỉnh mát sau bụi cây to, một chú chó to lớn đi ra. Nó to hơn chó thường, trông mặt mũi giống hệt một con sói hoang dã mà cô thường hay xem trên tivi. Màu lông xám trắng, hai mắt màu hổ phách, dáng đi uy dũng hiên ngang lẫm liệt. Nó đi về phía cô, dừng vài bước quan sát, sau mới tử tốn bước đến gần khu lầu sắt. Đồng Đồng thấy mèo chịu đi ra, cô cười đến rử rỡ, rất muốn đưa tay xoa xoa đầu mèo, nhưng lại sợ bị nó làm hại. Dù sao thì cũng gần 6-7 năm không gặp, mèo lại là chó lai sói hoang dã, không chắc là nó có còn nhớ cô hay không. Mèo bước lại gần khung cửa sắt, nó dương cả mắt mà hổ phách nhìn cô, giống như là đang hỏi, con mắm này là ai vậy? Cô nhìn mèo, bây giờ bị biểu cảm của nó chọc cho bật cười. Sao cái mặt cú này lại giống với gương mặt lãnh bạc của chủ nó vậy nhỉ? Ha ha. Cô cười lớn, dọa cho một người một chó giận mình. Người đàn ông bị cô ví von giống chó, đang quan sát cô từ nãy đến giờ ở đằng sau. Anh nhìn cô, mắt hơi nheo lại, trong lòng đang suy ngẫm xem cô cười vì lý do gì, hay là tại con mèo trông buồn cười. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chó sói anh nuôi rất uy mãi mà, có giống mấy con Huki mặt ngáo đâu mà buồn cười. Thầy cô cứ đứng đẩn ra đó nhìn con mèo, mà con mèo cũng cứ nhìn cô chăm chăm. Anh nhịn không được, liền bước đến bên cạnh cô. Nó vẫn còn nhớ em. Cô thoáng sởn mình, lại không nghĩ là anh xuất hiện vào lúc này, mà cũng chẳng có gì kỳ lạ, đây là nhà của anh. Anh cứ xuất hiện trên đỏ cây thì cũng không có gì là bất ngờ. Cô nhìn mèo trong lầu sắt, thích thú hỏi, trước khi chúng ta chia. À, chứ trước kia lúc tôi thấy mèo, nó vẫn còn nhỏ. Không biết bây giờ nó có nhận ra tôi hay không? Anh đưa tay luồn vào khe hở của lồng sắt, bàn tay thon dài xoa xoa đầu mèo. Mèo có vẻ rất hưởng thụ, biểu cảm cũng không còn căng thẳng như khi nãy. Xoa xoa đầu mèo vài cái, anh lại quay sang nhìn cô hỏi. Có muốn nựng nó một chút không? Cô tròn mắt nhìn anh. Được không? Nó có cắn tôi không? Anh lắc đầu. Không cắn, có tôi ở đây, nó sẽ không cắn người. Lại đây. Cô nghe anh hỏi, lại ngoan ngoãn bước đến gần bên cạnh anh, có chút nếp vào người anh, đưa bàn tay trắng nõn mịn màng luồn vào lồng sắt. Cũng giống như anh, cô vươn tay xoa xoa đầu mèo. Bà đầu mèo có vẻ cảnh giác, nhưng sau khi được cô xoa, nó cũng không có vẻ khó chịu, ngược lại rất hưởng thụ. Mèo vẫn còn nhớ em, nếu không nhận ra em, ba nãy nó đã không đi ra. Hai mắt cô tròn xoe ngập tràn ý cười, thích thú cười để lộ hàm răng trắng tinh đều tóc. Vậy sau này tôi có thể đến nựng nó như vậy không? Nó vẫn còn nhớ tôi đó. Anh nheo nheo mắt trả lời. Được, nhưng phải đi cùng tôi, tạm thời nó chưa quen làm đâu. Mèo là giống chó lai sói, nó không phải chó, bản tính khá hung hãn. Tôi biết mà, tên nó là tôi đặt, tự nhiên tôi nhớ nó là chó sói. Anh hơi ngẩn người trước câu nói của cô, mà cô lúc này chỉ lo xoa xoa đầu mèo, lại không để ý đến có người đang ngốc trệ ở một bên. Ừ, nựng nhiêu đó đủ rồi, bây giờ vào nhà đi. Cô cả chút bất mãn. Mới chỉ nựng có một chút, tôi nói chuyện cùng nó chút nữa, được không? Anh co mày. Đổ voi muốn đòi hai bà Trưng đấy à? Tôi vẫn còn nhiều việc lắm, xảy đâu mà ở đây nhàn hạ cùng em nựng chó. Đứng dậy đi, lại kia rửa tay, mau lên. Bị ảnh quát, cô sụ mặt đi đến bồn rửa tay, liên tiếc không nỡ rời xa mèo. Rửa tay xong, cô lại liêu mắt đưa tình với mèo, giảng co 10 phút mới chịu rời đi. Thấy cô như vậy, anh chỉ muốn đỡ chán. Đã lớn thế này rồi mà vẫn còn như thế. Trước kia mỗi lần đến thăm mèo, cô đều luyến tiếc không nỡ rời xa như vậy. Mà thấy cô như thế này, anh lại càng bực mình. Sao cô có thể nói chia tay là chia tay ai ngay? Vậy mà rời xa con chó lai sói kia thì cô lại bày ra cái vẻ như chia cắt tình mẫu tử không bằng vậy. Chẳng lẽ trong lòng cô, anh không bằng cả một con chó lai sói sao? Càng nghĩ càng bực, anh bắt đầu phát giận. Chia tay tôi cũng không thấy em như vậy. Xem ra tôi không bằng cả một con mèo nhỉ. Cô sợt mình lại nhìn sang anh. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Vừa nãy còn rất tốt mà, sao giờ lại lên cơn cải khịa nữa rồi? Cậu hai, chuyện cũ rồi mà. Anh cười nhạt. Thì là chuyện cũ, nhưng tôi sợ em quên là em đá tôi. Lâu lâu phải nhắc lại cho em nhớ. Thôi được rồi, đủ rồi. Trên đời này cũng chỉ có anh làm mà dày như vậy thôi. Bị bổ đá mà suốt ngày cứ nhắc lại, cứ tưởng là chuyện gì phải phong lắm không bằng. Cảm thấy không khí hơi kỳ cục, cô liền nói sang vấn đề khác. Cậu hai, hôm nay cậu không đến công ty à? Sao cậu về sớm vậy? Quên tài liệu ở nhà, về lấy. Anh không có trợ lý à? Nhờ trợ lý về lấy cũng được mà. Tôi đang rảnh, về nhà một chuyến cũng không khó khăn gì. Nói xong câu này, trong lòng anh đang thầm xỉ vả mình 1000 lần. Mẹ kiếp, việc ở công ty còn đang chất thành đống. Anh còn đang đau đầu vì không biết làm cách nào giải quyết xong trong vòng mấy ngày để đi công tác. Vậy mà khi cô hỏi anh lại ra vẻ rảnh rỗi, cứ như là tổng tài trong chuyện ngôi tình. Công việc nhàn hạ lương cao, không có gì làm, suốt ngày chạy theo con gái nhà người ta, đòi ABC XYZ vậy. Xem ra công ty của anh rất tốt, ông chủ như anh mà lại rảnh rỗi như vậy. Chả bù cho vài người bạn tôi quen cũng làm chủ một công ty, mỗi tháng không gặp mặt được mấy lần. Anh nỉ lặng trước câu nói của cô, ngoài tự xỉ vả mỉ ra thì anh cũng không biết nói thêm gì nữa. Anh thật sự không có rảnh rỗi đâu, nếu không phải tự dưng trong lòng không yên khi nghĩ đến cô ở nhà anh một mình. Vậy thì anh cũng đã không bỏ ngang mọi việc mà chạy về như vậy, giờ lại bị cô đánh giá là lười biếng, không giống các ông chủ khác, oan uổng cho anh thật mà. Cả đoạn đường từ vườn vào trong nhà, hai người cũng ít khi nói chuyện. Người làm nhìn thấy cô đi cùng anh, ngoài mặt thì cung kính cúi chào, nhưng trong lòng thì đang tò mò không thôi. Ai cũng lấy làm lạ, chứ có gì Đào hầu hạ bà ba là hiểu ra được đôi chút. Vì là người thân cận với bà ba, nên gì cũng biết được một vài chuyện. Tỉ như chuyện cậu hai với cô đồng từ là người yêu của nhau. Ấy chà, chuyện kiểu này mà mãi đến hôm qua, cậu hai mới nói cho bà ba biết. Giấu cũng kín thật ấy chứ. Dì Đào nhìn thấy cậu hai cùng đồng đồng xong bước bê nhau. Dì cười tủm tỉm đi vào trong nhà, báo lại cho bà ba biết. Bà ba rất hài lòng về cô đồng. Nếu bỏ qua chuyện của Lê Mẫu kia, thì cô đồng này lên trước mợ hai cũng không có gì là quá đáng. Đến trước cửa vào, Thế Thịnh ngăn cô lại, hai tay đút vào túi quần. Anh nhàn nhạt cất giọng. Tối nay tôi dự một buổi đấu giá tử thiện, sẽ về rất trễ. Em làm việc xong thì ngủ sớm, sáng mai ba tôi về chắc chắn sẽ cho người đến tìm em. Cô thoáng lo lắng. Ông chủ hàng về, tôi, ông ấy... Anh dịu giọng trấn an. Cũng chẳng có gì phải lo lắng, ba tôi rất hiểu chuyện, sẽ không làm khó dễ em. Cô không nói gì, cũng biết ngày này rồi sẽ phải đến, không trốn tránh được. Công ty nhà ba mẹ ruột cô vẫn chưa ổn định, nhà họ Hoàng còn chưa trả lời có tiếp tục hợp tác hay không. Mà nhà họ Hoàng cứ lần lữa như vậy, còn mối quan hệ làm ăn khác cũng không dám bàn đến việc hợp tác với công ty nhà cô. Tình hình này được hơn một tuần rồi, nguồn vốn nếu không xoay sở kịp, mẹ cô không có cách nào trụ vững được nữa. Nhà họ Trịnh muốn giúp đỡ, nhưng ba mẹ ruột cô vẫn đang chần chừ, vẫn muốn xem nhà họ Hoàng có thái độ như thế nào. Nhà họ Trịnh thật ra cũng không tốt lành gì, chẳng qua là con trai họ ba tay với Lê Mộc làm ra chuyện đổi bại kia, bị mọi người bêu xếu nhiều quá. Bọn họ không thể trơ mắt ngồi nhìn nhà họ Lê suy sụp được. Hơn nữa, nhà họ Trịnh và nhà họ Hoàng đang đấu nhau kỷ liệt. Dù nữa nhà cô cũng là một cái bẫy cần làm ả thôi. Cũng không biết cô đang nghĩ gì, lại nghe cô hỏi. Ngày mai anh có ở nhà không? Anh nhìn cô, nhìn thấy vẻ rụt rè lo lắng của cô, bơ giác lòng anh chủ xuống. Anh gật đầu, trả lời. Có. Cô gật đầu, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Vậy là được rồi. Anh lại tò mò, hỏi thêm. Có tôi thì em thấy yên tâm hơn à? Cô gật đầu. Ừ, có anh tôi yên tâm hơn vì anh sẽ không để người nhà anh ăn thịt tôi. Có ăn thì cũng nên để anh ăn trước. Thật là hết nói nổi, cô mà ăn nói tử tế với anh một chút, đi nọt anh một chút, cha cô lan đùng sang bất tỉnh hay sao vậy? Cứ phải nói chuyện ba gai xiên xỏ như thế, thử muốn đấm cho cô mấy cái. Sau này em bớt nói chuyện ba gai với tôi lại đi. Phụ nữ ngoài kia còn đang tranh nhau ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt tôi đấy. Ngoài mang trọng tội như em nên dịu dàng ngoan ngoãn một chút. Nếu mà tôi vui, tôi tiện tay sẽ giúp đỡ nhà em một tí. Cô lại nhìn anh, không hiểu là mỉm ba gai chỗ nào. Cô là đang nói sự thật mà, sao đến tay anh lại thành ba gai vậy? Hay là năm tháng thay đổi, người đàn ông này cả lúc càng khó tính chăng? Nói rồi, anh quay người bỏ đi một nước ra xe, cũng không biết đã lấy tài liệu hay là chưa nữa. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cô không khỏi cảm thán trong một vóc dáng đẹp. Trước kia còn là thanh niên, vóc dáng của anh đã rất tuyệt vời, vừa thon gọn vừa săn chắc. Không biết bây giờ có hơn được chút nào không nữa. Nghĩ đến vấn đề này, cô lại thấy đỏ mặt. Một loạt hình ảnh cấm trẻ em lại hiện trong đầu. Kích thích thần kinh cô mạnh mẽ quá đi mất. Dù đã xa cách 7 năm, nhưng cô vẫn nên nói một câu công bằng. Sản thịnh của cô nam xưa rất đỉnh đó nha. À, tưởng ai? Hóa ra là cô đồng. Hèn chi lúc nãy tôi thấy xe của Thế Thịnh về, đâu dám nghĩ là cô. Bây giờ đi lại gần mới thấy rõ là cô đồng đang đứng tiễn anh rể của mình đi làm. Thật là có lòng, lúc trước chị gái cô cũng không nhiệt tình như cô vậy đâu. Bà hai vừa nói vừa cười, ý tứ châm chọc thấy rõ mồn một. Đi cạnh bên bà ấy là một cô gái rất xinh, trai trắng hồng hồng, chắc không nhỏ tuổi hơn cô là bao đâu. Cô gái trước mặt cũng đang quan sát cô, vài giây sau lại hỏi: "Bác, đây là Lê Đồng, em gái của Lê Mộc hả bác?" Bà hai cười cười, đòn đả giới thiệu: "Là cô ta đó con. Con và cô ta không giống nhau. Sau này phía đây rồi cũng đừng nên thân thiết quá. Có muốn thân thì nên tìm Quỳnh Hoa mà thân. Quỳnh Hoa tương lai sau này sẽ là mợ hai, rất được lòng bác trai con và bà nội." Cô gái gật đầu, cũng không để dư ra biểu cảm gì không đúng. Nếu như cô đoán không nhầm thì cô gái trước mặt cô tên là Trúc, là vợ sắp cưới của cậu ba Hiền, con trai bà hai. Trúc rất xinh, gương mặt dạng người tỏa sáng. Mặc dù biết cô không được bà hai để vào mắt, nhưng vẫn không tỏ ra ghét bỏ cô. Ngược lại còn rất điềm tĩnh và khách khí. Một cô gái đầy đủ phẩm chất tốt như vậy, đúng là bà hai tốt phước lắm mới đoán được cô ấy về làm vợ cho con trai mình. Chứ kiểu người ngông cuồng như bà hai, cô thật sự không hiểu vì sao bà nội Hoàng lại tin tưởng giao phó nhà họ Hoàng cho bà ta nữa. Thế cô không nói năng gì, bà hai cũng không tức giận, lại nở một nụ cười xem thường rồi kéo tay Trúc đi vào trong. Đối với bà, cô chẳng là cái vẹo gì to tát, thích thì nói vài câu, không thích thì đến nhìn cũng lười động đậy khóe mắt. Nói chung, một Lê Mộc danh chính ngôn thuận bà còn không sợ, vậy thì muốn Lê Đồng thay thế thì có là gì mà lo. Con trai bà cũng sắp cưới vợ, còn sợ gì mà không sinh được cháu trai đi tôn cho nhà họ Hoàng đâu cơ chứ. Cô nhìn mẹ chồng tương lai kéo nhau cười nói vui vẻ đi vào trong, trong lòng cũng không có biến động gì lớn. Bà hai không xem cô để vào mắt, cô cũng chẳng xem bà ấy là người lớn của mình. Cô lắm thì gặp mặt phải chào cho phải phép, chứ còn ai đổ miệng hơn ai, thủ đoạn ai mạnh mẽ hơn ai, chưa đấu chưa biết được đâu. Cô là người làm trong giới thời trang, có ngày phải tiếp xúc với hàng chục nghệ sĩ nam nữ tính tình khác nhau, có loại người nào mà cô không giải quyết được. Đánh giá thấp đối thủ thì cô không dám, nhưng nói về sự hiếu chiến thì cô có thừa. Nếu không có thừa thì uổng phí cô lan lộn trong giới này mấy năm qua. Thiệt tình. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện được phát sóng vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào.